Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 534, chương 540. Hán Vũ xưng đế, tông chủ, này, Tý Bạch Mi đột nhiên ngửa đầu cười sang sảng. Triệu Sơn Hải cũng không biết mình này hài nhi kết quả thế nào. Liền vội vàng bước nhanh đi tới trước, có chút gấp cắt hỏi Bạch Mi nói, yên tâm. Mẹ con bình an, nhìn dưới chân hắc phát con nít, Bạch Mi đôi mắt động một cái chậm rãi nói, Sơn Hải, người này hài nhi trời sinh bất phàm, bản tâm thanh thản, sinh nhi sớm trí năng, sợ thì không cách nào tùy ngươi họ, họ gì không có vấn đề, chỉ cần mẹ con bình an là được. Từ Bạch Mi trong miệng biết được thê tử cùng hài tử đều không sao. Sao? Triệu Sơn Hải treo tâm ngay sau đó để xuống, cùng vợ hài nhi tánh mạng so sánh, họ gì tên gì chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu. Triệu Sơn Hải quả thật không chút nào để ý, dưới chân động một cái, xóa đi hắc phát bé trai sơ sinh ở cho bụi trên viết hạ chính mình họ. Bạch Mi đưa tay đem bé trai sơ sinh ôm, tiểu gia hỏa, ngươi mặc dù tâm chừng mình họ, nhưng cuối cùng thừa hắn hai người ơn cha mẹ tình. Như vậy đi, họ do chính ngươi định, thị là truyền thừa cha ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trợn mắt nhìn sáng ngời thuần khiết mắt to nhìn Bạch Mi. Hắc phát bé trai sơ sinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó dùng sức gật đầu. Rất tốt, ngươi chưa đầy thời điểm thành niên. Trước lấy phụ thị làm tên. Đối đãi ngươi trưởng thành, đổi nữa đổi bản tính. Sơn Hải, cho ngươi này hài nhi lấy cái tên đi. Ôm bé trai sơ sinh, Bạch Mi né người cười hướng cùng Triệu Sơn Hải nói. Đang bận chiếu cố sư bán vân Triệu Sơn Hải, nghe được Bạch Mi để cho hắn cho hài tử đặt tên. Toàn bộ tâm cũng thắt ở sư bán vân trên người Triệu Sơn Hải. Cau mày hơi chút suy tư liền nói. Đứa nhỏ này sinh quỷ dị, hy vọng ngày sau không muốn lầm vào kỳ đồ, có thể làm cái chính đạo người, tên liền kêu Triệu Chính đi. Xuân đi thu đến, bốn mùa thay nhau đảo mắt 3 năm quá lại 3 năm. Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 176 năm đã từng tàn phá Cửu Châu tà đạo, tổ chức sinh hồn môn kéo nhau trở lại. Hơn nữa vừa mới xuất thế liền hiện ra thập phần cương quyết một mặt. Đem Cửu Châu một trong Vụ Châu toàn diện chiếm đoạt, toàn bộ Vụ Châu thật sự có triều đình cơ cấu có. Ở đây không đến trong vòng nửa tháng bị sinh hồn môn nhân toàn bộ bị phá hủy. Vụ Châu phủ trấn ti đại đô đốc một đám đại quan. Tất cả chết trận, ngay cả đầu đều bị cắt lấy đưa về Trung Châu. Ở sinh hồn môn chiếm đoạt Vụ Châu sau khi khiếp sợ triều đình, Ngụy Vũ hoàng tộc giận tím mặt. Liên tiếp phái ra tam lộ đại quân đi trước trấn áp. Lại tất cả đều thua ở sinh hồn môn thủ hạ. 700 vạn đại quân. Chỉ còn lại 1.200.000 nhân đem về Trung Châu. Lần này trấn áp sau khi thất bại. Cùng tuổi tháng 8. Sinh hồn môn môn chủ Lưu Triệt tuyên bố chính mình tiền triều hoàng tử thân phận. Cũng chiêu cáo thiên hạ lên ngôi xưng đế. Miếu hiệu Thế Tông. Tự Thụy Hán Vũ Đế, muốn một lần nữa cháy lên Hán thất lửa, phục hưng Đại Hán Hoàng Triều. Nhưng liền tại thiên hạ nhân, cười thầm Lưu Triệt theo nhất châu chi địa, liền muốn mưu toan khiêu khích Ngụy Vũ Hoàng Triều lúc. Cái này tiền triều hoàng tử rất nhanh lại ném ra một cái khiếp sợ thiên hạ tin tức. Đó chính là Hán Vũ Đế Lưu Triệt lấy nắm giữ mới tinh tu hành chi pháp. Y theo loại này tu hành chi pháp, có thể đột phá nhóm người thọ nguyên những ràng buộc, không hề bị 3.000 đại hạn khó khăn. Tin tức này vừa ra, các bình dân chẳng qua là cảm thấy mới mẻ, nhưng là các thế lực lớn cũng đã có thể cảm giác được một cổ cuốn toàn bộ tu hành giới gió bão đang ở từ từ ngưng tụ. Phải biết các thế lực lớn ở trong bóng tối. Cũng có một ít trên mặt nổi đã tuyên bố vẫn lạc. nhưng kỳ thật còn dùng đủ loại kéo dài tuổi thọ phương pháp gắng gượng chính mình già nua hoa mắt ù tai thân thể, tiếp tục sống tạm tồn tại. Những thứ này cường chống đỡ bất tử lão cổ hủ cơ hồ có thể nói là mỗi cái thế lực bảo tàng lớn nhất cùng nội tình, bọn họ nhiều sống một ngày, đối với nhà mình thế lực mà nói là hơn một phần bảo đảm. Nếu như những thứ này nội tình có thể đột phá sẽ chết những ràng buộc, vậy bọn họ giá trị còn nghĩ tiếp tục tăng lên, mặc dù trong lòng đối với cái này cái to gan lớn mật Hán Vũ Đế trong miệng có thể đột phá thọ nguyên những ràng buộc tu hành chi pháp tâm tồn hoài nghi. Nhưng vẫn là có không ít thế lực đỡ lấy đại ngụy hướng Nghiêm Ứng đối rừng, phái người đi Vũ Châu cùng Sinh Hồn Môn tiếp xúc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Nguyên tu hành giới cũng trở nên quỷ dị bình tĩnh. Trước bão táp an bình vào thời khắc này nổi lên đến mức tận cùng. U Châu Thục Sơn cũng nhận được Sinh Hồn Môn chủ xưng đế tin tức Bạch Mi đang ở tông chủ trong đại điện cùng Triệu Sơn Hải Hạ Trung thảo luận chuyện này. Cái này Sinh Hồn Môn chủ thật là có nhiều chút quả quyết vẻ. Mới vừa đăng cơ, liền tự thụy niên hiệu. Hán Vũ Đế đây là đang kỷ niệm phụ thân Hán Trung Đế Lưu Huyền Vũ sao? Vuốt vuốt trong tay Sinh Hồn Môn đưa tới cho hắn tham gia Lưu Triệt lễ lên ngôi thư mời. Bạch Mi chống cằm nhẹ nói, tông chủ, cái này Sinh Hồn Môn chủ Lưu Triệt nói tu hành chi pháp, chớ không phải là ngài nói cái kia nguyên thần, sẽ có người tin tưởng hắn sao? Bên đứng ở một bên, Hạ Trung trầm giọng nói, không sai biệt lắm, Lưu Triệt trong tay khả năng nắm giữ Đại Hán gom thượng cổ hồn đạo điển tịch. Hơn nữa bản thân hắn đã ngưng luyện ra nguyên thần, kết hợp trong tay nguyên thần ngưng luyện lãnh hội, khai sáng ra nguyên thần tu hành chi pháp cũng không phải việc khó. Này nguyên thần tu hành chi pháp có lẽ cũng không so với hiện đang tu hành hệ thống yêu càng cường đại đến mức nào, nhưng là đối với những thứ kia số tuổi thọ sắp tới đại hạn đã tới tồn tại, nguyên thần tu hành chi pháp nhất định chính là không cách nào chống đỡ cám dỗ. Tin tưởng không lâu sau nữa, Lưu Triệt tọa ủng liền không chỉ là một Vũ Châu, cùng Lưu Thành đã giao thủ. Bạch Mi đã cảm nhận được nguyên thần chi pháp cường đại. Ở Lưu Triệt nói lên hợp tác với hắn thời điểm, Bạch Mi thật ra thì cũng đã nghĩ đến Lưu Triệt có thể sẽ dùng này nguyên thần tu hành chi pháp đi lung lạc những thứ kia thọ số không nhiều đại năng, từ đó nhanh chóng hội tụ lực lượng. Chẳng qua là Bạch Mi không nghĩ tới Lưu Triệt biết làm như vậy giống trống khua chiêng. Người tông chủ kia, ta Thục Sơn lần này hẳn giữ cái gì tư thái đây? Này lễ lên ngôi, Triệu Sơn Hải nhẹ giọng dò hỏi. Lễ lên ngôi nhất định là không thể đi. Tiện tay đem thiệp mời cắn nát. Bạch Mi chậm rãi đứng dậy hướng đi ra ngoài điện. Cái này mặc dù Lưu Triệt tự xưng là tiền triều hoàng tử muốn phục hưng Hán thất, nhưng bây giờ dù sao cũng là Ngụy Võ Thiên Hạ. Hắn tự chuẩn lên ngôi, chẳng qua chỉ là đồ tốt nghe, nói bạch không phải là tạo phản à. Cho nên bây giờ bất kỳ thế lực nào chỉ cần lộ ra thân cận Lưu Triệt, ngay lập tức sẽ bị đại ngụy định nghĩa là phản tặc. Lưu Triệt phát thiệp mời cho ta, đơn giản cũng là làm cho người ngoài nhìn. Hắn biết ta chắc chắn sẽ không đi. Ngụy chủ Tào Thiên Ý đã nhiều năm chưa từng lộ diện. Năm gần đây triều chính đều là do đại hoàng tử Tào Bằng chủ trì. Ân bây giờ còn chưa phải là ta Thục Sơn xuất thủ thời khắc. Hai người các ngươi cùng đi phân phó đệ tử trong tông. Vũ Châu gần đây cũng không cần đi. Nếu là những đệ tử khác gặp phải Sinh Hồn Môn nhân, chỉ cần bọn họ chưa từng làm ác, tận lực không muốn thà tiếp xúc, tuồng vui này sẽ để cho hắn Sinh Hồn Môn trước đơn ca đi. Biết tông chủ, thuộc hạ này đi làm ngay. Khom người cáo lui, Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung sải bước rời đi tông chủ đại điện. Xuống phía dưới truyền đạt Bạch Mi mệnh lệnh. Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung rời đi sau khi, Bạch Mi một người chắp tay đứng ở ngoài điện, trong con người ảnh ngược đến đại nhật dần dần lạc chiều tà cảnh tượng. Trong miệng thấp giọng nỉ non, trước khúc đã tấu vang, cho hay cũng lập tức phải bắt đầu đi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.